Tôi có một tòa nhà ma. Chương 19:19, nhân khí gia tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ca lo lắng bị sát vách chủ nhà nghe được, cho nên thanh âm rất thấp. Hắn cũng không phải đang cố ý kiến tạo loại này khẩn trương bầu không khí. Sau khi nói xong toàn bộ, Hạc Sơn bên kia điện thoại mặt ngốc. Sinh viên giản dị từ Sơn Thôn từng bước một thi vào học viện y học này. Căn bản không nghĩ tới lần đầu tiên cùng cư dân mạng gọi điện thoại sẽ thảo luận đề tài diệt môn ký. CS thích như vậy. Bây giờ anh đang ở trong ngôi nhà đó. Đúng vậy, chủ nhà bên cạnh có thể chính là hung thủ giết người 5 năm trước. Ừ, Hạc Sơn ôm điện thoại. Hai bên điện thoại quả thực là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trong phòng ngủ khí thế ngất trời chơi ăn gà. Tuốt a tuốt. Microphone bên kia lại một mảnh tĩnh mịch, tràn ngập một loại cảm giác khẩn trương khiến người ta hít thở không thông. Lão đại, ta cảm thấy ngươi vẫn là báo cảnh sát tương đối tốt. Tuy rằng ngươi không có chứng cớ, nhưng là so với báo cảnh sát giả đến, tánh mạng của mình an toàn mới là quan trọng nhất. Hạc Sơn nói chính là lời nói thật. Có thể Trần Ca có chính mình lo lắng. Hung trạch chạy giết là màu đen điện thoại di động giao cho hắn nhiệm vụ. Yêu cầu hắn ở chỗ này ở lại một đêm. Nhưng một khi bị cảnh sát can thiệp, khả năng nhiệm vụ thất bại là rất lớn. Liên quan đến hoàn toàn mới khủng bố cảnh tượng mở khóa. Cứ như vậy buông tha. Thật sự có chút đáng tiếc. Tạm thời còn không tới báo cảnh sát thời điểm. Hiện tại quan trọng nhất là vấn đề an toàn của bản thân cậu. Nếu không như vậy đi. Hạc Sơn dừng một chút rồi tiếp tục nói. Cậu mở điện thoại ra. Sau đó cả đêm hôm nay cũng không được cúp điện thoại. Tôi sẽ lưu ý thanh âm bên kia của cậu. Có gió thổi cỏ lay gì, tôi sẽ báo cảnh sát cho cậu trước. Bảo trì trò chuyện là cái không tồi phương pháp. Trần Ca nhìn điện thoại di động của mình. Phía trên ngắn video trang còn không có đóng lại. Một cái chiêu mộ ăn gà chủ trì quảng cáo đang lan lộn phát sóng. Trước mắt sáng ngời, so với bảo trì trò chuyện, Trần Ca sinh ra một cái càng đáng tin cậy ý nghĩ. Ta có thể tại hung trạch mở ra phát sóng trực tiếp. Nếu như ta xuất hiện ngoài ý muốn, phát sóng trực tiếp trong phòng thủy hữu có thể giúp ta báo cảnh sát. Phát sóng trực tiếp trong video cũng sẽ trở thành hữu lực nhất chứng cớ. Hết thảy không việc gì tự nhiên càng tốt. Ta còn có thể thông qua truyền hình trực tiếp hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Vì ta kinh khủng phòng đánh ra danh tiếng. Đêm qua một cái video ngắn. Vì Trần Ca mang đến gần ngàn fan hâm mộ. Ngày hôm sau phòng khủng bố số lượng du khách cũng đột nhiên tăng mấy lần. Điều này làm cho Trần Ca nếm được ngon ngọt. Lại nói hắn tiến vào hung trạch căn bản mục đích. Là vì đạt được nhiệm vụ khen thưởng. Để cho nhà ma của mình có thể tốt hơn phát triển. Mở ra truyền hình trực tiếp. Có thể làm cho hắn đang làm nhiệm vụ đồng thời bảo đảm an toàn của mình. Còn có thể hấp dẫn lưu lượng cùng tăng fan. Cớ sao mà không làm chứ. Mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Ta không có tài chính đi phô thiên cái địa đánh quảng cáo. Nhưng ta có thể mượn phát sóng trực tiếp cùng video ngắn đến khiến cho càng nhiều người chú ý. Trần Ca thiếu hụt chính là con đường cùng tích lũy. Về phần nội dung phương diện, hắn tuyệt không lo lắng. Lúc trước người của phòng làm việc kia tuy rằng ngữ khí không khiến người ta yêu thích. Nhưng có một điểm hắn nói không sai. Người hiện đại theo đuổi giải trí nhanh hơn. Cần kích, hát thích mãnh liệt hơn. Mà phóng tầm mắt ra toàn bộ nền tảng. Còn có lực hấp dẫn hơn, kích, thích hơn so với ở nhà hung và đánh cờ với hung thủ giết người sao. Lưu lượng đi trước, nội dung là vua, cùng cái khác chủ trì so sánh. Trần Ca có được một cái bọn họ tất cả đều không có ưu thế. Hắn sở quay chụp, hắn sở trải qua, toàn bộ đều là sự thật. Không có bất kỳ kịch bản, liền chính hắn cũng không biết tiếp theo khắc sẽ phát sinh cái gì. Hắn là tại hoàn thành màu đen điện thoại di động nhiệm vụ. Phát sóng trực tiếp chỉ là nhân tiện ghi lại tất cả những thứ này mà thôi. Hạc Sơn, điện thoại tôi cúp trước. Đợi lát nữa cô trực tiếp tới phòng truyền hình trực tiếp của tôi. Tên phòng chính là ID trang cá nhân của tôi. Cúp điện thoại, Trần Ca mở ra chính mình điện thoại di động định vị hệ thống, đồng thời đem một phím quay số thiết lập thành báo cảnh sát điện thoại. Làm tốt toàn bộ chuẩn bị về sau, hắn mở ra đoạn video ngắn hậu trường trực tiếp phần mềm. Video ngắn bình thường chỉ có hơn 10 giây, không thể thêm quảng cáo, thủ đoạn lợi nhuận chỉ có một, vì mức độ lớn nhất biến hiện giá trị fan, duy trì độ dính của fan. Cho nên rất nhiều người dẫn chương trình đều sẽ ở thời điểm không có video mới công bố đi tiến hành phát sóng trực tiếp. Video ngắn dễ dàng chia sẻ, khuếch tán, dùng để chế tạo bạo điểm hấp dẫn người chú ý. Ngay sau đó lại dùng tràn ngập cá nhân đặc sắc trực tiếp đem người qua đường chuyển hóa thành fan. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. Trần Ca coi như là đánh bậy đánh bạ lục lọi ra một cái chính xác nhất con đường. Vì ngươi sốc lên thế giới này không muốn người biết một màn. Trần Ca nhập vào tiêu đề. Hắn liền dùng mấy cái dấu chấm than. Để chính mình trực tiếp gian thoạt nhìn không giống người thường. Trên thực tế hắn căn bản không cần làm chuyện dư thừa này. Phần mềm phát sóng trực tiếp video ngắn cùng nền tảng phát sóng trực tiếp chuyên nghiệp không có cách nào so sánh. Phân loại rất ít, phần lớn tiêu đề đều là tin, hát dục, tiểu tỷ tỷ đáng yêu chữa khỏi nói chuyện phiếm, nữ thần ngọt ngào dỗ ngươi ngủ các loại, cùng người ta so sánh. Trần Ca đây quả thực chính là một cỗ hạo đãng đất đá trôi. Muốn không khiến cho người khác chú ý cũng khó. Phát sóng trực tiếp mở ra, fan chú ý trang web của hắn đều sẽ nhận được gợi ý, đồng thời video ngắn của hắn cũng sẽ có thông báo. Không quá vài giây, đã có thủy hữu tiến vào. Lão đại, người chơi thật à, chắc chắn muốn phát sóng trực tiếp cái này. Cha nam đều phải chết. Người chính là tối hôm qua phát video ngắn cái kia cầm thú. Lão nương liều mạng với ngươi. Mẹ nó, tình huống trên lầu thế nào a? Mau nói ra chuyện xưa của ngươi đi. Ta là một cái tiểu thanh trùng. Cầm thú chủ trì. Chú ý, có biết phòng truyền hình trực tiếp này phát sóng cái gì không? Có thể hay không đừng làm phiền chúng ta. Tự mình xem thông báo đi. Trần Ca vừa phát sóng. Nằm vùng chờ video ngắn đổi mới người liền xông ra. Nhân khí đang chậm rãi tăng trưởng. Trần Ca buông xuống trong tay đa năng công cụ truy. Phi thường nghiêm túc nhìn điện thoại di động màn hình. Ngày hôm qua cái kia video ngắn cũng không phải là nói đùa. Mà là ta tự mình trải qua. Video gốc bạn có thể đi tìm kiếm trên một số diễn đàn ma thuật. Tôi đã không thêm bất kỳ hiệu ứng kỹ thuật. Tất cả mọi thứ là sự thật. Thực sự có một cái gì đó trong gương. Ta biết các ngươi rất khó tin tưởng. Nhưng là ta sẽ từng chút một vì các ngươi bóc trần bí mật. Cho các ngươi nhìn đến một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Uy, yêu yêu Linh nha. Xin hỏi không bình thường nhân loại trung tâm nghiên cứu điện thoại là bao nhiêu? Ta thích nhìn ngươi nghiêm trang nói hưu nói vượn. Ta biết ngươi đang xem truyền hình trực tiếp. Buổi tối trở về giúp ta mang phần xào mì lạnh. Không cần ớt, cảm ơn. Bệnh viện tâm thần Phú Sơn 3 phòng 11 giường tập thể vì người dẫn chương trình đánh cô. Trên màn hình lác đác vài cái màn đạn xẹt qua. Không có một cái tin tưởng Trần Ca lời nói. Hắn cũng không tức giận. Các ngươi đem ta trở thành bệnh thần kinh không quan hệ. Ta sẽ hướng các ngươi chứng minh. Nhiệt độ cùng nhân khí tại thong thả gia tăng. Trần Ca nhìn ngoài cửa sổ càng thêm nồng đậm bóng đêm. Đốt một điếu thuốc. Bắt đầu hướng phòng truyền hình thủy hữu giảng thuật 5 năm trước Phú An nhà trọ diệt môn án. Cách chương.